Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1487, thích ứng trong mọi tình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Thanh Diên vấn đề, Yêu Tử Yên khe khẽ lắc đầu, không biết nàng là lần đầu tiên nhìn này chủng loại hình tiểu thuyết, căn bản đoán không được Tống Thu Ảnh đến đón lấy sẽ viết cái gì nội dung cốt truyện. Muốn là lại tới một cái ma vương thêm vào thì càng có ý tư ấy hắc hắc. Thanh Diên phối hợp nói. Nhìn lấy Thanh Diên trên mặt không tự chủ được lộ ra kỳ quái nụ cười, Yêu Tử Yên bất động thanh sắc hướng bên cạnh rời đi một khoảng cách. Người không thích hợp, Thanh Diên rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình, kết thúc ảo tưởng không thực tế. Suýt nữa quên mất hỏi, Tử Yên ngươi bây giờ thấy địa phương nào? Mới nhất đổi mới chỗ đó, Yêu Tử Yên nhỏ giọng trả lời. Thanh Diên nhất thời lộ ra vi diệu thần sắc, Yêu Tử Yên, không thích hợp hẳn là ngươi mới đúng chứ, cái này ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Được rồi, lấy Yêu Tử Yên tính cách cũng lười tính toán nhiều như vậy. Nói trở lại, là có người hay không sớm rời đi. Hôm nay nơi này rất quạnh quẽ, Thanh Diên ngắm nhìn bốn phía tuy nói đã là giữa trưa, nhưng trong đại sảnh vẫn như cũ không có nhiều người. Hôm qua không ít người đều suốt đêm sử dụng 3D thiết bị, hiện tại cần phải đều còn đang ngủ đi. Yêu Tử Yên nói ra, lão bản cũng suốt đêm, Thanh Diên hỏi, lão bản đương nhiên không có, Yêu Tử Yên cảm giác có chút kỳ quái. Ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì lão bản cũng chưa hề đi ra a, Thanh Diên nói đương nhiên. Lời này nghe tốt có đạo lý, hoặc hứa lão bản chỉ là đơn thuần muốn ngủ nướng mà thôi, dù sao trước đó vội vàng điện ảnh, hiện tại cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ nói ra, Thanh Diên, lời này ngươi là làm sao thần sắc như thường nói ra được. Vội vàng điện ảnh, quảng cáo, nàng thế nhưng là nhìn tận mắt điện ảnh theo bắt đầu quay chụp đến bây giờ loại này tiến độ còn ở bên trong nhân vật khách mời mấy cái vai quần chúng. Thời gian nghỉ ngơi cần phải vượt xa bận rộn thời gian a, không đúng, giống như cho tới bây giờ đều không có bận rộn qua dáng vẻ. Thanh Diên nét mặt của ngươi thật kỳ quái, Yêu Tử Yên trừng mắt nhìn, Thanh Diên thần sắc vi diệu, ta rất hiếu kỳ lão bản tại trong lòng ngươi địa vị đến cùng là dạng gì. Lạc Xuyên nắm lấy vừa mới tẩy qua tóc đi tới đại sảnh. Không có vượt quá dự liệu của hắn, vắng ngắt coi như đã nhanh muốn tới ăn cơm chưa thời gian, cũng không có bao nhiêu người. Xem ra đều thả tự mình a, cái này khiến Lạc Xuyên không nhịn được nghĩ đến lên đại học thời điểm. Học kỳ sau cùng 1-2 tuần lễ trên cơ bản không có lớp là lưu cho các học sinh ôn tập. Thời gian, đương nhiên nói là chuẩn bị bài cũng không có bỏ qua. Tiềm năng của người là vô cùng, một tuần lễ thậm chí mấy ngày, 1-2 ngày theo số không đến nắm giữ một môn học cũng không là chuyện không thể nào. Lạc Xuyên có kinh nghiệm, làm các khoa thi cuối kỳ kết thúc như vậy thì là đóng gói hành lý khi về nhà. Lạc Xuyên bình thường đều sẽ trong trường học lưu thêm mấy ngày cũng không làm cái gì những chuyện khác thì là theo chân đồng học phao trong quán net chơi hơn mấy cái suốt đêm. Chờ chơi chán cũng liền nên rời đi, vừa lúc ở trên đường nghỉ ngơi. Đương nhiên, trên xe khẳng định là nghỉ ngơi không tốt, sau khi về đến nhà thường thường còn cần quét dọn vệ sinh, dù sao trừ hắn ra trong nhà cũng liền không có những người khác. Lạc Xuyên lung lay đầu thu hồi không biết tung bay đến nơi nào suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, hiện tại chẳng phải rất tốt à, thì tính cách mà nói, Lạc Xuyên thẳng thích ứng trong mọi tình cảnh, trên cơ bản không sao cả nghĩ tới về tới địa cầu sự tình. Dù sao ở đâu đều là sinh hoạt cứ như vậy tạm lấy qua chứ sao. Huống hồ tại Thiên Lan Đại Lục làm lão bản có thể so sánh trên địa cầu học muốn thư giãn thích ý được nhiều tại sao muốn đi truy tầm đã từng sinh hoạt. Một cái khác quan trọng nguyên nhân có lẽ cũng là bởi vì hắn đối với nơi này có lòng trung thành đi. Lão bản buổi sáng tốt lành, Yêu Tử Yên đối với Lạc Xuyên phất phất tay. Buổi sáng tốt lành, cái này đều giữa trưa. Thanh Diên hợp thời đậu đen rau muống một câu. Lạc Xuyên không để ý, hắn tại khác một chương sofa ngồi xuống, bốn phía nhìn một chút. Hôm nay người rất ít, hôm qua suốt đêm cần phải đều ngủ cảm giác đây. Yêu Tử Yên cười cười. Lão bản có đói bụng không? Ta đi cho ngươi làm ăn chút gì? Thời gian này mới đi ra ngoài, dựa theo nàng đối Lạc Xuyên hiểu rõ, đêm qua khẳng định thức đêm nhìn ma huyễn điện thoại di động. Lạc Xuyên lắc đầu. Không đói bụng, rời giường không có bao lâu thời gian trên cơ bản cảm giác không thấy đói, qua một đoạn thời gian mới sẽ đặc biệt muốn ăn đồ ăn. Yêu Tử Yên cười gật đầu, không có hỏi quá nhiều, cũng là ngày thường ở chung, cũng không có cái gì dị dạng. Thanh Diên híp mắt nhìn lấy hai người, không hiểu cảm thấy mình có chút hơi thừa. Nói trở lại Tân Hải Thành Tử có phải hay không rời đi? Thanh Diên đột nhiên hỏi. Tân Hải Thành Tử trong chúng nhân tồn tại cảm giác hoàn toàn chính xác không tính là quá cường liệt, ngày bình thường trên cơ bản cũng đều là cầm lấy ma huyễn điện thoại di động tại viết kịch bản hoặc là vẽ vời. mọi người đối nàng cũng chuẩn bị quay chụp điện ảnh sự tình hoặc nhiều hoặc ít cũng có hiểu biết, đều thẳng mong đợi. Dù sao dù nói thế nào Tân Hải Thành Tử cũng là vấn đạo cảnh giới tu luyện giả, Tân Hải gia tộc người thừa kế duy nhất, hoàn toàn có thực lực đem điện ảnh quay chụp đi ra. Bất quá đối với Tân Hải Thành Tử quay chụp điện ảnh là cái gì, tất cả mọi người vẫn là không hiểu ra sao. Không có cách, gia hỏa này ý thật sự là quá nghiêm. Cho dù có người đi hỏi, lấy được thường thường cũng sẽ chỉ là một cái nụ cười nhàn nhạt, ở điểm này muốn so Lạc Xuyên tốt hơn nhiều. Quảng cáo, Lạc Xuyên bình thường sẽ chỉ dùng, về sau ngươi sẽ biết, những lời này đến qua loa đi qua. Tân Hải đêm qua liền rời đi, ngươi không biết, Tiêu Tử Yên có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Đêm qua ta một mực tại thế giới giả tưởng A, lại nói nàng bỗng nhiên rời đi làm cái gì? Thanh Diên không hiểu, nàng và Tân Hải Thành Tử quan hệ coi như không tệ. Trong nhà gặp một ít chuyện, sự tình gì, ta cũng không thế nào hiểu rõ, hẳn là kế thừa tài sản chuyện này đi. Thanh Diên giật mình, kế thừa tài sản, không biết bao nhiêu người đều hy vọng loại chuyện này phát sinh ở trên người mình, bất quá đối với Tân Hải Thành Tử mà nói đây chỉ là áp đặt trách nhiệm mà thôi. Nguyên lai là dạng này A, thật có ý tứ. Thanh Diên có chút hiếu kỳ, nàng quyết định làm thế nào, không biết, Tiêu Tử Yên lắc đầu, bất quá căn cứ suy đoán của ta, hẳn là sẽ rất mau trở lại tới đi, Tân Hải cũng không giống như là sẽ bị sự tình khác trói buộc người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân là vấn đạo tu luyện giả, không có nói không khoa trương Tân Hải Thành Tử tuyệt đối cầm giữ có rời khỏi gia tộc cũng có thể nhẹ nhõm ngang dọc thiên lan đại lục thực lực. Bất quá loại khả năng này cũng không lớn, dù sao Yêu Tử Yên thế nhưng là nghe nói người ta gia đình quan hệ còn rất khá. Lại nói Tân Hải Thành Tử điện ảnh tên gọi là gì tới? Thanh Diên hỏi, dây nhanh 5cm, Yêu Tử Yên cười trả lời đồng thời còn mắt nhìn Lạc Xuyên. Lão bản sách đề nghị, tên kỳ cục, Thanh Diên nhíu lông mày, có cái gì hàm nghĩa? Có A, hoa anh đào tốc độ rơi xuống là mỗi giây 5cm. Ngạch hoa anh đào ta biết 5cm là bao xa? Không sai biệt lắm là ngón tay một nửa chiều dài đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.